Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quốc gia đều có những khu chợ đá quý tương tự, và quốc gia Lá Phong cũng không ngoại lệ quả thật. Lúc này trong chợ đã bắt đầu có người đến tham quan. Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn vốn đã nổi bật vì ngoại hình. Hai cô gái Đông Phương Alpha có vẻ đẹp nổi trội khiến cả khu chợ như trở thành trung tâm chú ý. Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn không mấy bận tâm về điều này. Vừa nhìn thấy đá quý là hai người lại không kìm được lòng, tay đã bắt đầu ngứa ngáy. Thấy có người mua đá quý thô để cắt, hai người cũng bước lại gần xem thử. Có một vài người nước ngoài cũng đã tụ tập quanh đó. Mặc Du Tâm liếc qua và nhận thấy viên đá đó không ổn, hình dạng của nó không đều, nhìn như một khối đá bị cắt ngang, bên trong có khả năng sẽ có vết nứt. Mặc Du Tâm lắc đầu với Chu Vũ Toàn, cô ấy cười và gật đầu, cũng nghĩ như vậy. Viên đá mà người nước ngoài cắt ra không chỉ không tan ra mà còn có một vết nứt lớn. Người nước ngoài thở dài rồi bỏ đi. Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn thấy không còn gì thú vị nữa, liền tìm một quầy đá khác để ngồi xuống lựa chọn. Trong lúc đó, hai cô gái Omega bản địa lại đến làm quen, nhưng đều bị Mặc Du Tâm từ chối. Khi hai người đang bàn luận về viên đá trong tay, hai chàng trai Omega lại đến gần. Hai chàng trai Omega này có vẻ táo bạo hơn nhiều. Họ trực tiếp hỏi Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn có muốn hẹn hò không, còn nói sẽ trả tiền khách sạn. Mặc Du Tâm lập tức từ chối. Xin lỗi, chúng tôi đến đây là để du lịch, không có hứng thú với chuyện này. Hai chàng trai Omega vẫn chưa chịu buông tha, vẫn quấy rối và nói chuyện với hai người. Mặc Du Tâm hạ giọng, sắc mặt lạnh lùng. Chúng tôi không có thói quen hẹn hò với người lạ, cũng không thích Omega Nam. Nếu muốn tìm thì đi tìm người khác. Đừng làm phiền chúng tôi không muốn khi đang đi du lịch mà phải báo cảnh sát. Mặc Du Tâm đã nói rất rõ ràng. Hai chàng trai Omega cảm thấy Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn là người nước ngoài. Nếu báo cảnh sát thì chuyện sẽ bị phóng đại, nên đành lặng lẽ rời đi. Mặc Du Tâm liếc mắt một cái, rồi lẩm bẩm. Thật là, sao lại gặp phải loại người này? Em không nghĩ đến khuôn mặt của mình sao? Nó dễ dàng lên hot search lắm đấy. Chu Vũ Toàn trêu. Sư tỷ cũng vậy mà, chị không nhìn vẻ ngoài của chị sao? Mặc Du Tâm đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi. Chị đã yêu bao giờ chưa? Em chỉ tò mò thôi, nếu không muốn nói thì cũng không sao. Chu Vũ Toàn cười cười, có gì mà không nói, độc thân vui lắm. Chị từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc có bạn gái đâu. Cũng đúng, Mặc Du Tâm cười cười, đáp lại, cô nhớ lại đời trước của mình, cũng giống như vậy. Hai người vừa nói chuyện một cách thoải mái, cuối cùng Mặc Du Tâm chọn ra 5 viên đá cỡ lòng bàn tay, còn Chu Vũ Toàn chọn 2 viên. Mặc Du Tâm dùng khả năng mặc cả của mình để giảm giá, 7 viên đá được bán cho chủ tiệm với giá tương đương 2.000 nhân dân tệ bằng tiền Canada. Vì không cần phải mang quá nhiều đá về, Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn quyết định thử cắt chúng ngay tại chỗ. Cửa hàng này có rất nhiều đá nguyên liệu, hình như không được chọn lọc kỹ lắm. Nên Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn quyết định thử thách tại đây. Mặc Du Tâm mượn máy cắt đá từ chủ tiệm và bắt đầu thử. 3 viên đá liên tiếp, không viên nào tốt cả, có viên không được mài hết, có viên lại lẫn tạp chất. Những người xung quanh đang xem đều nghĩ Mặc Du Tâm và Chu Vũ Toàn là con mồi, dễ dàng, 3 viên đá đều không thể nhìn được. Mặc Du Tâm khẽ cười, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ. Thôi để chị thử cắt 2 viên của chị trước đi, em nghỉ chút. Chu Vũ Toàn gật đầu. Ừ, được, nói rồi. Chu Vũ Toàn đặt viên đá của mình vào máy cắt. Viên đá đầu tiên không được lý tưởng, bên trong có rất nhiều vết nứt, chéo và không được mài hết. Nhưng khi Chu Vũ Toàn cắt viên đá thứ 2, một viên đá tuyệt đẹp lộ ra, trong suốt như băng, là loại ngọc bích hiếm có với chất lượng tuyệt vời, không tạp chất. Mặc Du Tâm nhìn thấy, nở nụ cười, chỉ riêng viên ngọc bích này thôi cũng đã hoàn vốn rồi. Thật ra, không chỉ có hoàn vốn, viên ngọc bích này ít nhất có thể chế tác thành 2 chiếc vòng tay, thêm nữa phần giữa có thể điêu khắc thành ngọc bội. Mặc Du Tâm ước tính giá trị viên đá này ít nhất phải lên tới 300.000 trở lên. Chu Vũ Toàn cũng nở nụ cười, trước đây cô thường xuyên đến các thị trường đá quý, nhưng sau khi có sự nghiệp, cô tập trung vào nghề điêu khắc. Người đến tìm cô điêu khắc thậm chí phải xếp hàng cả năm mới đến lượt, nên cô ít khi lui tới các thị trường như vậy. Không ngờ lần này cô lại có con mắt nhìn đá khá tốt. Viên ngọc này nhìn vào là biết ngay là không tệ. Chủ tiệm liếc nhìn hai người, trong giọng nói của anh có chút ghen tị với sự may mắn của Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn. Những người xung quanh cũng không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Dù sao thì trong một ngày ở thị trường đá quý, có thể mở ra được vài viên đá quý cũng đã là rất tốt rồi. Thôi, xem thử hai viên của chị đi, đi cả buổi sáng rồi cũng nên về thôi. Chu Vũ Toàn cười nói, được. Mạc Du Tâm đáp lại, vừa nói xong liền tiếp tục cắt viên đá thứ tư. Không có gì ngoài một viên đá không mài hết, Mạc Du Tâm trực tiếp ném nó sang một bên, vứt chung với những viên đá bỏ đi. Giờ chỉ còn lại viên đá thứ năm, Mạc Du Tâm không còn hy vọng nhiều nữa, nhưng cô nghĩ mình cũng không đến nỗi tệ đến mức không thể phân biệt được một viên đá. Dù sao trước đây cô cũng là người sống nhờ vào nghề này. Cắt qua lớp đá, khi cảm nhận được chút ánh xanh trong viên ngọc, Mạc Du Tâm mở nó ra và tất cả mọi người đều ngây người. Cả cô cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là một viên đế vương lục, chất lượng tuyệt vời, giống như thủy tinh, toàn bộ viên đá trong suốt và sáng bóng. Mạc Du Tâm nhìn Chu Vũ Toàn một cái, ngập ngừng hỏi. Đế vương lục hả? Chu Vũ Toàn gật đầu. Hình như là vậy, thôi đi đi, ở lại đây lâu không an toàn đâu. Mạc Du Tâm nghĩ một lúc cũng thấy đúng, viên ngọc là do họ cắt ra. Chỉ sợ gặp phải người có thế lực ở đây thì phiền phức. Lúc này, đám đông phía sau Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn bắt đầu ồ lên kinh ngạc. Chủ tiệm cũng muốn ngăn hai người lại. Anh không biết viên đá này giá trị bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không rẻ. Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn bảo vệ viên ngọc trong tay, nhanh chóng xuyên qua đám đông. Lúc này có một đám người nghe tiếng động đang chạy tới. Nhờ vào tiếng động, Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn mới có cơ hội thoát ra. Hai người liền chen qua đám đông, nhanh chóng gọi taxi rời đi. Cả hai lúc lên xe taxi, Mạc Du Tâm vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Cô lại có thể mở ra một viên đế vương lục ở chợ trời nước ngoài sao? Chỉ, chuyện này không thể tin nổi, ở đây có đế vương lục sao? Mạc Du Tâm hỏi, chắc là có, ngành ngọc ở đây phát triển nhanh lắm, còn nhiều công ty chế tác ngọc đá nữa. Nhưng vận may của em cũng quá tốt rồi. Đế vương lục cũng bị em mở ra được. Chu Vũ Toàn cũng vui mừng theo. Hai người quay lại khách sạn, Mạc Du Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô mới có thời gian nhìn kỹ viên ngọc hoàng đế xanh mà mình vừa cắt ra. Viên ngọc này hoàn toàn là màu xanh biếc, không lẫn tạp chất, và độ tinh khiết của nó đã đạt tới cấp độ chính dương xanh, nước ngọc còn trên cả cấp độ băng, không thể phủ nhận đây là một viên ngọc hoàng đế xanh chuẩn. Mạc Du Tâm đưa viên ngọc cho Chu Vũ Toàn xem, Chu Vũ Toàn nhìn kỹ rồi gật đầu. 8 phần xanh, 2 phần xanh lam, 1 phần vàng, không dầu không xám, không già không non, xanh có một chút sắc lam, giống như lông công vậy, còn gọi là xanh lam huyền bí. Đúng là ngọc hoàng đế xanh thật, rồi, vận may của em cũng quá đỉnh rồi đó, phim truyền hình cũng không dám làm thế. Đúng vậy, em cũng hơi bất ngờ. Chưa bao giờ mở ra viên ngọc đắt tiền như thế này. Sư tỷ, chúng ta mang cho sư phụ xem thử nhé. Mạc Du Tâm lúc này vui mừng vô cùng. Được, đế vương lục này giá trị ít nhất cũng phải khoảng 500 triệu. Em định làm gì với nó? Chu Vũ Toàn cười hỏi. Em định dùng nó để cầu hôn bạn gái. Trước đây em đã đặt một chiếc nhẫn kim cương. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Giờ mới biết là thiếu ngọc hoàng đế xanh. Mình làm nghề ngọc. Sao có thể dùng kim cương để cưới? Ngọc hoàng đế xanh không thua gì kim cương đâu. Em muốn tự tay làm một bộ trang sức tặng cho Ngữ Băng. Mạc Du Tâm chỉ cần nói với Chu Vũ Toàn thôi mà đã vui mừng đến nỗi không giấu nổi. Chị thấy hay đấy, nhưng mà bạn gái em cũng thật may mắn, gặp được em, lại đối xử tốt với cô ấy. Có món quà quý giá như vậy mà cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Đương nhiên rồi, Mạc Du Tâm cười nhẹ. Cho đến chiều, Ngô lão mới trở lại. Vừa vào phòng chưa nghỉ ngơi gì, hai đồ đệ đã đến gõ cửa. Ngô lão nhìn hai người rồi hỏi. Hai đứa sao vậy? Có chuyện gì? Mạc Du Tâm mỉm cười đưa viên đá lại gần. Sư phụ, con và sư tỷ đi ra chợ đá quý gần đây mua mấy viên nguyên liệu về chơi. Sư phụ nhìn xem viên này con cắt ra được có ổn không? Ngô lão nhận viên ngọc, hừ một tiếng rồi nói. Hai đứa chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. Tới nước ngoài còn có tâm trạng đi chơi chợ đá quý. Ông định mắng thêm một câu nữa nhưng nhìn thấy viên ngọc hoàng đế xanh trong tay thì ngừng lại, liếc hai đồ đệ rồi hỏi. Mua bao nhiêu tiền vậy? Con và sư tỷ mua tổng cộng 7 viên, tốn 2.000 tệ. Mạc Du Tâm đáp, con đúng là giỏi đấy. Viên đá này là đế vương lục, giá trị ít nhất phải vài tỷ tệ. Hai đứa ra ngoài một vòng mà kiếm được số tiền mà người ta làm cả đời cũng chưa chắc có. Ngô lão thay Mạc Du Tâm vui mừng. Viên đá băng thủy của sư tỷ cũng không tệ đâu. Mạc Du Tâm tiếp lời. Ngô lão nhận viên đá băng thủy xem xét một chút rồi nói. Viên này cũng phải vài trăm nghìn tệ. Hai đứa đúng là có mắt nhìn. Du Tâm, viên ngọc hoàng đế xanh này con định bán đi hay giữ lại? Nếu muốn bán, ta có thể giúp con liên hệ với nơi đấu giá. Chắc chắn có thể kiếm được một khoản. Mạc Du Tâm cười cười đáp. Con không định bán, định dùng nó để cầu hôn Ngữ Băng. Con muốn tự tay làm bộ trang sức tặng cô ấy. Ngô lão liếc Mạc Du Tâm một cái rồi cười nói. Con cũng biết cách chiều lòng người đấy. Được rồi, ta có quen thợ làm trang sức, sẽ giới thiệu cho con, để xem làm sao phối hợp bạc trắng với viên đế vương lục này. Cảm ơn sư phụ, nhưng mà ngày mai chúng ta còn phải đi tham gia hoạt động cả ngày. Liệu có thể nhờ người trông phòng giúp không? Con không muốn người khác vào dọn dẹp phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm nghĩ một lúc rồi nói. Trong khách sạn người qua kẻ lại, nếu lỡ bị mất viên ngọc thì thật là mấy tỷ. Ngô lão gật đầu nói, được, ta sẽ dặn dò người trông coi, còn yên tâm, khách sạn có người của chúng ta canh chừng 24 giờ, ngoài người của chúng ta và nhân viên khách sạn ra, không ai vào được. Vậy tốt rồi, Mạc Du Tâm gật đầu. Sau khi khoe với sư phụ về vận may của mình, Mạc Du Tâm quay lại khách sạn, ăn cơm xong thì lại nhớ tới Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng. Thế là cô quyết định gọi video cho họ. Đế vương lục, Di Hoang Lu, là một loại ngọc bích cực kỳ quý hiếm và có giá trị, được xem là Hoàng đế xanh, trong thế giới ngọc bích, đây là một trong những loại ngọc bích có chất lượng cao nhất, thường có màu xanh lục đậm với độ trong suốt tuyệt vời, và nước ngọc rất trong, sáng. Đặc biệt, đế vương lục có các đặc điểm sau, màu sắc, màu xanh lục đậm và tươi sáng, đôi khi có một chút sắc xanh lam. Còn gọi là lục lam, màu sắc của đế vương lục không có tạp chất, nhìn rất bắt mắt và quý phái. Nước ngọc, loại ngọc này có nước ngọc rất trong, gần như hoàn hảo, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy các lớp cắt mỏng của đá bên trong mà không bị mờ đục. Chất lượng, đế vương lục có kết cấu rất đặc biệt, không chứa tạp chất, các vân đá của nó thường rất mịn và không bị nứt vỡ. Điều này làm tăng giá trị của nó rất nhiều. Giá trị, đây là loại ngọc cực kỳ quý giá. Có thể có giá trị lên đến hàng triệu đô la Mỹ tùy theo chất lượng và kích thước của viên ngọc. Nó thường được sử dụng để chế tác các món đồ trang sức sang trọng như vòng tay, mặt dây chuyền, nhẫn hoặc các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Ngọc đế vương lục thường được ví như biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Do vậy nó rất được ưa chuộng trong giới thượng lưu và là món đồ quý hiếm trong các cuộc đấu giá hoặc thị trường ngọc bích cao cấp. Cách chương.